Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, hư hư thật thật. Converter, Dark Hero bất thình lình trăm vạn thần ma đại quân cùng đầy khắp núi đồi vọt tới Udoma quái đại. Quân va chạm, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, chiến trường quá khốc liệt. Những Udoma quái kia chỉ biết là giết chóc, không có đội hình trận liệt, chỉ có thể bằng vào bản năng chém giết, không cách nào cùng đồng bạn hiệp đồng tác chiến, đến mức tử thương vô số. Vô Vọng Thành phía trước hơn 10 dặm địa biến thành máu thịt be bét sát phạt chi địa, kẻ điếc trong thế giới trong tranh những thần ma đại quân kia cũng bị giết không biết bao nhiêu. Những thần ma đại quân này sau khi chết liền sẽ hóa thành từng khối nham thạch mảnh vỡ rơi xuống đất. Không có thi thể, nhưng mà còn có liên tục không ngừng thần ma đại quân không ngừng từ trong bức tranh tuôn ra. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiếp tục chém giết, tựa hồ vô cùng vô tận. Trên bầu trời hình như có điều khiển gió lớn phong bá, điều khiển nước mưa vũ sư, điều khiển lôi đình lôi công, điều khiển thiểm điện điện mẫu, khống chế lấy phong vũ lôi điện trợ chiến, rào sát Udoma quái đại quân. Ma tộc tiên phong bị ngăn trở, từng tôn thân thể cao lớn như là gò núi ma tộc chi tổ truyền đến tiếng giống giận dữ, ra sức chuyến đi, hướng về phía trước phong trong chiến trường tiến đến. Bước chân những nơi đi qua, vô luận người một nhà hay là địch nhân đều bị bọn hắn chân tráng kiện không gì sánh được va chạm đến bay ở giữa không trung, thịt nát xương tan. Từng tôn ma tộc chi tổ giết vào chiến trường, vô luận địch ta đều bị dễ như trở bàn tay quét bay, đánh nát ở giữa không trung. Ông những ma tộc chi tổ này ánh mắt hóa thành mãnh liệt ma hỏa, quét ngang thần ma đại quân, màu đen hỏa trụ điên cuồng xoay tròn. Những nơi đi qua hết thảy đều bị xé nát đốt dung. Cho dù là kẻ điếc vẽ ra thần ma cũng khó thoát bọn hắn kinh khủng ma nhãn thần thông. Bọn hắn vung lên vũ khí to lớn, chỉ dựa vào nhục thân chi lực càn quét, quả thực là trời sinh sát phạt máy móc, không có ai đỡ nổi một hiệp. Kẻ điếc trong bức tranh thần ma, căn bản gánh không được những ma tộc chi tổ này. Đồ tể chiến ý bừng bừng, theo ở đại đao, ánh mắt như điện, trầm giọng nói, đến phiên chúng ta, Bá Sơn, làm lão tử đệ tử, để cho ta nhìn xem ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Bá Sơn cười ha ha, gọi Thanh Nghiêu, thả người nhảy đến trên lưng châu, quát, lão sư, ta theo ngươi đi một lần, để cho ngươi nhìn xem ta mấy năm nay tiến bộ. Mù lòa gao lưng, long thác thần thương hóa thành hắc long du động. Mù lòa giương tay vồ một cái, nắm chặt thần thương, dùng sức chấn động, hắc long thương bị run thẳng tắp, phát ra hưng phấn khẽ kêu âm thanh. Tư Bà Bà sau lưng hiện ra đại la thiên tinh, cầm điếc sau lưng thiết lô hỏa diễm trùng thiên. Người thọ chần chờ một chút, khổ sở nói, ta không có tiện tay thần binh, ta vẫn là không đi. Dược sư thả người nhảy đến người thọt trên lưng, cười nói, ta chính là ngươi thần binh, chúng ta đi giết hắn cái long trời lở đất. Người thọt mặt mo tối đen, hậm hực nói, bán thuốc, ngươi liền không sợ ngươi những hồng nhan chi kỷ kia thủ tiết phi, tẩu ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi. Dược sư phía sau trong sọt thuốc, vô số côn trùng leo ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành từng đầu quái vật khổng lồ, hoặc là trên mặt đất chạy vội, hoặc là phi hành trên không trung, độc tính nồng đậm, trên không trung kết thành mây mù. Chúng ta đi săn giết ma tộc chi tổ. Đồ tể đi đầu một bước xông vào chiến trường, cao giọng quát, Mục Nhi, ngươi xem trọng kẻ điếc, thấy tình thế không ổn, mang theo kẻ điếc chạy trốn là được. Tần Mục ứng thanh xưng phải, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, chỉ gặp Bá Sơn Tế Tửu cưỡi to lớn Thanh Nghiêu gào thét xông vào thế giới trong tranh. cùng Tư Bà Bà, Cầm Điếc Mù Lòa bọn người cùng một chỗ thẳng đến giết vào thế giới trong tranh ma tộc chi tổ mà đi. Thanh Nghiêu tung nhảy như bay, cứ việc thân thể khổng lồ, nhưng lại linh hoạt không gì sánh được. Chân đạp từng đầu to lớn ma quái, móng đem ma quái đầu đạp đến vỡ nát, tránh đi đám ma quái công kích. Hiển nhiên lấy hắn tốc độ cùng cơ linh, tại dưới loại thế cục này vẫn như cũ có dư lực, có thể tùy cơ ứng biến. Tần Mục nhìn một chút bên người Long Kỳ Lân, rất muốn cũng cưỡi Long Kỳ Lân giết vào chiến trường, cùng ma quái chém giết. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn nại xuống tới. Long bàn tốc độ đủ rồi, nhưng là sức chịu đựng không được. Tốc độ phản ứng cũng không có Thanh Nghiêu nhanh. Đi vào trùng sát, ta sẽ chết rất nhanh. Long bàn còn khiếm khuyết rèn luyện. Hắn lấy ra từng mặt truyền tống kỳ, phất tay đem từng mặt đại kỳ cắm ở kẻ điếc bốn phía, để Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi đều tiến vào truyền tống kỳ vòng vây. Tùy tiêu chuẩn bị rời đi, tại U Đô ma quái đại quân hậu phương, từng tôn ma thần xuất lĩnh lấy ma tộc quân đội, đội ngũ chỉnh tề, hiển nhiên trị quân cực nghiêm, cũng không phải là U Đô ma quái đám người ô hợp này. Bọn hắn là dựa vào U Đô ma quái đánh tiên phong, trước tách ra ly thành phòng bị, thừa dịp loạn chủ lực đại quân trùng kích, nhất cử đoạt lấy ly thành đem Thái Hoàng Thiên lực lượng đề kháng phá tan. Chỉ là bọn hắn không có dự liệu được, Vô Vọng Thành địa phương đã sớm bị phá hủy, đưa về trong phế tích ma tộc lãnh địa này, đột nhiên thêm ra đến 100 vạn mà tính thần ma đại quân. Vậy mà đem U Đô ma quái ngăn lại, so sánh U Đô ma quái tốc độ, ma tộc đại quân hành quân tốc độ liền muốn chậm rất nhiều. Tuyến đường hành quân kéo rất dài, trong thời gian ngắn khó mà trợ giúp tiền tuyến. Trung quân khoảng cách tiền tuyến càng xa, Phược Nhật La ngóng nhìn chiến trường, khẽ nhíu mày, ba tấm gương mặt nhìn quanh tả hữu, kinh ngạc nói, ai biết tiền tuyến thần ma đại quân là từ đâu xuất hiện? Bên cạnh hắn từng tôn ma thần nhao nhao lắc đầu, U Đô ma quái cùng ma thần chi tổ đều là bằng vào bản năng giết chóc, thôn phệ, mà ma tộc thì cùng nhân tộc một dạng, có được trí tuệ cực cao, nếu không cũng không thể phát triển ra cực cao văn minh cùng hệ thống tu luyện. Chỉ là cho dù bọn hắn trí tuệ hơn người, cũng vô pháp biết 100 vạn thần ma đại quân này đến từ phương nào. Vì sao gia nhập chiến trường? Duyên Khang Quốc mặc dù rất cường đại, nhưng so sánh Thái Hoàng Thiên vẫn là phải yếu đi một chút. Thái Hoàng Thiên quân đội hay là lấy Thái Hoàng Thiên làm chủ, Duyên Khang thần thông giả làm phụ, Duyên Khang Quốc sư đối với lần này tập kích cũng không hiểu biết, mà lại cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đại quân để ngăn cản U Đô ma quái đại quân. Như vậy, những thần ma đại quân này từ đâu mà tới? Phược Nhật La nhìn về phía Lục Ly, giai nhân tuyệt sắc kia cũng tại buồn bực, lắc đầu nói, Tôn Vương, ta cũng không biết bọn hắn từ đâu mà tới. Duyên Khang Quốc không có bao nhiêu cao thủ, nhưng là trong đại khư lại cao thủ đông đảo, chẳng lẽ là đến từ nơi đó? Phược Nhật La trong lòng nghiêm nghị, quát, truyền lệnh xuống, đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, kiến tạo thành trì, chế tạo phòng ngự, nghiêm phòng địch tập, phái ra trinh sát đi tiền tuyến, xác minh những thần ma đại quân này lai lịch. Mệnh lệnh của hắn truyền đạt xuống dưới. Chi thứ nhất ma tộc đại quân tại chủ tướng ma thần xuất lĩnh dưới đã đuổi tới Vô Vọng Thành phế tích phía trước, khoảng cách chiến trường còn có hơn 400 dặm địa. Nhận được mệnh lệnh lập tức xây dựng cơ sở tạm thời, không có gia nhập đến trong chiến trường. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ, lực sĩ, rời núi lập thạch, phi tốc chế tạo tường thành, lại giết từng đầu cự thú, dùng cự thú máu tại thạch đầu thành trên tường thành viết đầy ma văn, vẽ các loại hoa văn, củng cố thành phòng. Trong thành ma tộc chế tạo tháp canh, tiễn tháp, bận bịu không nghỉ. Chủ tướng ma thần hô quát một tiếng, xuất lĩnh mấy vị đại tướng ra khỏi thành, tiến về tiền tuyến, quan sát đang giao chiến Thái Hoàng Thiên Đại quân lai lịch. Đợi đi vào chiến trường phía trước trên đỉnh núi, vị này ma thần đứng lên một mặt cao hơn 10 trượng cái gương lớn ở trên núi, chiếu rọi chiến trường tình hình. Sau một lúc lâu, Phược Nhật La lấy ra một chiếc gương, xem xét một phen, chỉ gặp trong kính chiếu rọi chiến trường tình hình chiến đấu. Lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt của hắn sắc bén, có thể nhìn ra được chỗ kỳ hoặc. Những thần ma đại quân đột nhiên xuất hiện này cũng không phải là chân chính sinh linh. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tựa hồ là lấy tạo hóa chi thuật hiển hóa thần ma. Nhưng mà, hắn lại chợt chú ý tới, trong chiến trường không chỉ chừng này tạo hóa ra thần ma đại quân, còn có mấy cái cực kỳ cường hoành hạng người, ngay tại trong loạn quân tập sát ma tộc chi tổ. Đó là từng cái thần ma cấp độ cao thủ, một cái là dáng người khôi ngô mổ heo hán tử, một cái là rèn sắt lão đầu, một cái là cầm trong tay hắc long cốt thương tên lùn. Ba người này đáng sợ nhất, ba người liên thủ, cho dù là ma thần chi tổ cũng sẽ bị bọn hắn tại trong loạn quân ám sát. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một vị nữ tử tuyệt sắc, một cái cưỡi thanh nghiêu tráng hán, còn có một cái lão đầu áo xanh cõng cái nam tử mang mặt nạ bằng đồng ở trong chiến trường xuyên. Thẳng qua, vô số cự hình độc vật tại bốn chỗ phóng độc, hạ độc được say ngất liên miên u đô ma quái. Đáng sợ nhất chính là người nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia. Những nơi đi qua, phóng độc hạ độc được mảng lớn ma quái, tạo thành tử thương so những cường giả khác càng nhiều. Rất nhiều ma quái trực tiếp bị độc chết, hoặc là nhục thân hủ hóa, biến thành huyết thủy, so thần ma thủ đoạn càng thêm đáng sợ. Ma tộc từ U Đô triệu hoán tới U Đô ma quái đại quân, căn bản gánh không được người này kịch độc. Những người này đến cùng là từ đâu mà đến? Những thần ma đại quân tạo hóa đi ra kia lại là từ đâu mà đến? Phược Nhật La cũng nhìn không ra sâu cạn, trầm giọng nói, Lục Ly, đối phương trong thần ma đại quân hư hư thật thật, bên trong giấu chân chính thần ma, không biết bên trong có giấu bao nhiêu thần ma, còn xin các hạ triệu hồi ma quái đại quân, bàn bạc kỹ hơn. Lục Ly tư thái thướt tha, nhíu mày, rất là đẹp mắt, thanh âm cũng rất thô trọng, nói, Phược Nhật La, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra được đối phương kỳ thật thực lực cũng không mạnh. Bên trong chân chính thần ma chỉ có 5-6 người. Chỉ cần đánh giết 5-6 người này, để ma tộc đại quân đè tới, rất nhanh liền có thể đem đối phương phá tan. Hiện tại lui binh, cho Thái Hoàng Thiên tỉnh táo lại cơ hội, còn muốn trực tiếp đánh đối phương, vậy thì có chút khó khăn. Phược Nhật La lắc đầu. Đối phương đã có chỗ phòng bị, không kịp trực tiếp đẩy lên ly thành, không bằng dứt khoát chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu, thừa cơ biết rõ hư thật của đối phương. Mà lại, làm sao ngươi biết đối phương chỉ có 5-6 cái thần ma? Vạn nhất bên trong có giấu càng nhiều thần ma, chúng ta sẽ chỉ tử thương thảm trọng, ta không thể cầm ma tộc tiền đồ đến cược. Lục Ly bất đắc dĩ, đành phải cao giọng thét lên một tiếng, phát ra chói tai u đô ma ngữ. Tiền tuyến, rất nhiều ma tộc chi tổ nghe được thanh âm này, trong miệng truyền đến từng tiếng hô quát, mang theo ma quái đại quân triệt thoái phía sau. Tần Mục nghe được Lục Ly thanh âm, thần sắc khẽ nhúc nhích. Đây là u đô ma ngữ, ta cũng biết a. Hắn không cần nghĩ ngợi, trong miệng cũng truyền tới trầm bồng du dương u đô ma ngữ. Tại chiến trường trên không nổ vang, thanh âm truyền khắp 20-30 dặm địa phương. Nghe được thanh âm hắn, ma tộc chi tổ nhau nhau dừng bước, quay đầu xem ra, trong miệng truyền ra trầm thấp ma ngữ, đáp lại thanh âm của hắn. Tần Mục cao giọng hô quát vài câu, những ma tộc chi tổ kia xoay người lại, nhau nhau một gối chạm đất, cúi đầu xuống, đồ tể, cầm điếc bọn người máu me khắp người, đang định bám đuôi truy sát, nhìn thấy một màn này nhao nhao dừng lại, kinh nghi bất định. Nơi xa, Phược Nhật La nhìn thấy trong kính ma quái cùng ma tộc chi tổ nhao nhao dừng bước. Trong lòng biết không ổn, nhìn về phía Lục Ly, Lục Ly cái trán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, cười khanh khách nói, Phược Nhật La, ngươi không khỏi quá vô năng, vậy mà để vật nhỏ này còn sống. Con vật nhỏ kia ngay tại trong trại địch, vật nhỏ muốn cướp đi ta trưởng khống quyền. Nằm mơ, thanh âm của nàng trở nên thê lương, ma âm cuồn cuộn như sấm, tại chiến trường trên không nổ vang, bao phủ che giấu Tần Mục thanh âm, để Tần Mục không cách nào lên tiếng. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, há miệng nói ra u đô ma ngữ, thanh âm lại không cách nào truyền ra ngoài. Những ma tộc chi tổ kia lộ ra vẻ mờ mịt, nhao nhao đứng dậy, ước thúc u đô ma quái lui lại. Các bạn đọc, fan hâm mộ chiến đội hoạt động lại bắt đầu a. Khẩn cầu mọi người trước gia nhập fan hâm mộ chiến đội. Việc này động đối với mục thần ký tác dụng rất lớn. Cửa vào tại phát hiện trung tâm hoạt động giao diện, tranh thủ đệ nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.